Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, giúp ta nghe ngóng một người. Chủ nhân, người nói đi, chỉ cần lão nô có thể làm được, nhất định muôn lần chết không chối từ. Thái Thản ôm quyền khom người nói, ta muốn cho ngươi giúp ta nghe ngóng một người. Người này võ hồn là một thanh kiếm, tuổi tác nhìn hơn 30 tuổi, nhưng đã là một tên hồn vương. Chấm ngoặc kép, hắn còn là một vị hàn thuộc tính hồn sư. Đường Hạo tận lực miêu tả cẩn thận. Chủ nhân, xin ngươi yên tâm, lão nô nhất định sẽ mau chóng giúp ngươi điều tra rõ ràng. Hồn vương, ba tím hai đen hồn hoàn phối trộn, một thanh kiếm, này làm sao giống như vậy Lộ Viễn đâu. Nhưng hắn cùng Lộ Viễn giao thủ qua, kia tiểu tử võ hồn một điểm hàn khí cũng không có. Tuổi tác cùng hình dạng cũng không phù hợp. Chẳng lẽ nói đấu la đại lục còn có giống như Lộ Viễn yêu nghiệt hồn sư. Nhưng Thái Thản cũng không có đem Lộ Viễn cái tên này nói ra. Đường Hạo tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Một cái chỉ là đoán tin tức rất có thể sẽ để cho Đường Hạo rơi vào cảnh hiểm nguy. Chủ nhân, đoạn này thời gian ngươi ngay tại nhóm chúng ta lực chi nhất tộc ở lại đi. Nhóm chúng ta tại Thiên Đấu Thành cũng coi như có một ít căn cơ. Đem ngươi trốn ở chỗ này, tin tưởng võ hồn điện đám kia hỗn đản khẳng định tìm không thấy nơi này. Thái Thản vỗ bộ ngực cam đoan. Hảo ý của ngươi ta Đường Hạo tâm lĩnh. Mười mấy năm trước cũng là bởi vì hắn dẫn đến tứ đại phụ thuộc tông môn kém chút diệt môn. Thái Thản bây giờ còn có thể giúp hắn liền đã rất thỏa mãn. Ở lại chỗ này nữa sẽ ra sức chi nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hắn không thể làm như vậy. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Thái Thản còn muốn lại khuyên, bị Đường Hạo đưa tay đánh gãy. Tốt, không cần nói, ta sẽ trở về tìm ngươi. Đường Hạo thân thể khôi ngô đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Thái Thản, còn muốn làm phiền ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một cái tiểu tam. Thân phận của hắn tận lực đừng cho võ hồn điện người biết rõ. Hắn hiện tại loại này tình cảnh đã không có năng lực đi chiếu cố Đường Tam, nếu như bị người biết rõ giữa bọn hắn phụ tử quan hệ, rất có thể sẽ liên lụy đến Đường Tam. Chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt thiếu chủ. Các loại Thái Thản lại ngẩng đầu thời điểm, Đường Hạo kia rộng lớn thân thể đã biến mất trong phòng. Sử Lai Khắc Học Viện, Tiểu Cương, ta nói ngươi tại sao lại cử chỉ điên rồ rồi. Phất Lan Đức đều sắp bị Ngọc Tiểu Cương bức điên rồi. Liễu Nhị Long đi không từ giã. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới đau lòng nhức óc không có mấy ngày lại bắt đầu nghiên cứu lên. Thật sự là cái đầu gỗ. Phất Lan Đức, ta khuyên ngươi bớt can thiệp vào ta. Ngọc Tiểu Cương vùi đầu khổ đọc. Liễu Nhị Long đi hắn đương nhiên thương tâm. Đến bây giờ còn không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra đây, hắn hiện tại cần hóa đau thương thành lực lượng. Nói không chừng Liễu Nhị Long có thể đi nhường hắn nghiên cứu ra được tự mình thứ 11 cái. Tranh luận phải trái, các loại nhiều năm về sau, nói không chừng còn có thể công bố một cái võ hồn 20 đại hạch tâm sức cạnh tranh. Hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, chờ sau đó học kỳ đem hắn công bố võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh viết tại Sử Lai Khắc Học Viện sách giáo khoa phía trên. Nhưng tất cả hồn sư học viên đều có thể đạt được ưu chất nhất giáo dục. Tiểu Cương, gần nhất Đường Hạo sự tình thế nhưng là trên đấu la đại lục lưu truyền sôi sùng sục. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói à? Phất Lan Đức nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương loại trạng thái này, cũng không có cách nào. Đường Hạo là thật hổ à? Lại dám đi gây sự với võ hồn điện. Nhắc lên Đường Hạo, Triệu Vô Cực tới hào hứng. Mặc dù năm đó kém chút bị Đường Hạo đánh gần chết, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bội phục Đường Hạo. Hắn Triệu Vô Cực nếu là có bản sự này, trước tìm năm đó đánh hắn đám kia vương bát đản tính sổ sách. Tiểu Cương, ngươi ngược lại là nói một câu a, hiện tại toàn bộ võ hồn điện đều nghĩ đến muốn vòng Đường Hạo. Đây, nếu để cho bọn hắn biết rõ Tiểu Tam chính là Đường Hạo nhi tử, nói không chừng võ hồn điện đám người kia ngày mai sẽ phải đến chắn nhóm chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đại môn. Phất Lan Đức trong phòng đi qua đi lại, luôn cảm giác phải có đại sự phát sinh. Hắn bất quá chỉ là muốn làm một chỗ học viện, sau đó tìm dưỡng lão địa phương. Thế nào cứ như vậy khó đâu. Không lão đại, không về phần đi. Triệu Vô Cực mới vừa rồi còn rất nhàn nhã. Nghe xong Phất Lan Đức nói lời, lập tức luống cuống. Họa không kịp người nhà. Võ Hồn Điện không có không biết xấu hổ như vậy a. Cái này Võ Hồn Điện nếu là thật tới, nghiệp chướng a, làm sao không có khả năng. Đường Hạo kém chút đem Giáo Hoàng Điện đập phá. Người biết rõ Giáo Hoàng Điện đối với Võ Hồn Điện tới nói ý vị như thế nào a? Nếu như Võ Hồn Điện còn không có hành động, vậy liền thành toàn bộ Đấu La Đại Lục chê cười. Phất Lan Đức tức giận nói. Phất Lan Đức nói không sai. Trước đó là ta cân nhắc không chu toàn. Bỉ Bỉ Đông người này ta hiểu rất rõ. Nàng sự tình gì cũng có thể làm ra. Ngọc Tiểu Cương buông xuống quyển sách trên tay quyền. May mắn có Phất Lan Đức nhắc nhở mới khiến cho hắn coi trọng đến sự nghiêm trọng của chuyện này. Đường Tam là hắn thân truyền đệ tử. Càng là hắn chứng minh Võ Hồn Thập Đại Hạch Tâm sức cạnh tranh hy vọng. Tại Đường Tam trong chuyện này nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ngàn vạn không thể ra một chút xíu nguy hiểm. Không phải vậy cũng không có biện pháp hướng Đường Hạo bàn giao. Tiểu Cương, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phất Lan Đức hỏi, chốc lát, nếu như có thể nói. Nhóm chúng ta vẫn là đem Tiểu Tam đưa đến Hạo Thiên Tông đi. Ngọc Tiểu Cương càng nghĩ về sau nói. Mặc dù không bỏ, nhưng bây giờ loại này tình huống bọn hắn không thể không làm như vậy. Một khi Võ Hồn Điện nhằm vào Đường Tam, bọn hắn căn bản không có năng lực bảo hộ. Mặc dù không biết rõ năm đó Đường Hạo vì cái gì cởi ly Hạo Thiên Tông. Nhưng bất kể nói thế nào Đường Tam đều là Hạo Thiên Tông hậu đại. Có Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn Hạo Thiên Trùy. Tin tưởng Hạo Thiên Tông sẽ không như thế. Tuyệt tình, Tiểu Cương, người nói đúng. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Thiên Tông có thể bảo hộ Đường Tam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức hai người ngươi một lời ta một câu. Nói gọi là một cái đặc sắc. Cái kia, để cho ta lão Triệu chọc vào một cái miệng. Nhóm chúng ta giống như không biết Hạo Thiên Tông hồn sư a. Ngoặc kép, cả phòng an tĩnh. Đúng a, bọn hắn nói chuyện là rất đặc sắc, nhưng giống như quên đi khâu trọng yếu nhất. Mười mấy năm trước Hạo Thiên Tông đóng chặt lại tông môn. Từ đó về sau Đấu La Đại Lục trên liền không có Hạo Thiên Trùy võ hồn hồn sư tung tích. Mặc dù bọn hắn có thể hỏi tham gia đến Hạo Thiên Tông đại khái vị trí, nhưng không có chứng dùng a. Loại này thời kỳ nhạy cảm, bọn hắn đi nói không chừng còn chưa nói trên lời nói liền bị xem như gian tế dương. Phanh, phanh, một trận thanh thúy tiếng gõ cửa phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Cửa mở, một vị khí chất cao quý nữ tính xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ta gọi Đường Nguyệt Hoa, xin hỏi vị nào là Phất Lan Đức viện trưởng? Đường Nguyệt Hoa mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Vị nữ sĩ này, ta chính là Phất Lan Đức, mau mời tiến vào. Phất Lan Đức sửa sang lại một cái vạt áo, sau đó làm ra một cái thỉnh động tác, nói ngắn gọn đi, ta lần này là tới gặp Đường Tam. Từ khi Đường Tam Hạo Thiên Trùy bại lộ tại Thiên Đấu Thành, không lâu sau, Đường Nguyệt Hoa liền biết rõ nàng còn có một người cháu. Nàng trước kia không thấy Đường Tam chỉ là không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng bây giờ không đồng dạng, anh của nàng Đường Hạo sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Nàng lo lắng mâu thuẫn kích thích về sau Võ Hồn Điện sẽ lợi dụng Đường Tam điểm ấy làm văn chương. Nếu là như vậy, nàng đứa cháu này rất có thể sẽ không toàn mạng. Nàng lần này tới chính là muốn mang Đường Tam quay về Hạo Thiên Tông tránh một chút. Nàng cũng biết rõ tông môn mấy vị kia trưởng lão đều là lão ngoan cố. Tại trong chuyện này khẳng định sẽ đủ kiểu quấy nhiễu, nhưng vô luận như thế nào nàng đều muốn thử một lần. Xin hỏi ngươi là ai? Ngọc Tiểu Cương rốt cục buông xuống quyển sách trên tay quyền. Hôm nay canh thứ hai ha? Cầu tác giả không phải canh một thú. Mỗi ngày đều là hai canh. Các ngươi nói ta là canh một thú. Quả thực là hố phân bên cạnh xào nhảy. Quá mức.